vậy mà tại Khương Vân trước mặt không chịu được như thế một kích bên ngoài. Khương Vân bàn tay kia phía trên truyền đến cường đại nhục thân chi lực, cũng làm cho hắn căn bản là không có cách hô hấp. Lúc này, Thẩm trưởng lão ánh mắt cũng không có nhìn về phía Khương Vân, mà là nhìn về phía Lam Thái cùng kia trưởng mi lão giả. Mặc dù hai người này sắc mặt cũng đều mười phần không dễ nhìn, nhưng là vẫn như cũ đứng tại chỗ, ai cũng không có muốn xông ra đi cứu Hải Thanh Phong ý tứ. Cái này khiến Thẩm trưởng lão trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra, cái này Hải Thanh Phong, còn có đòn sát thủ không có hiển lộ. Tựa như là vì nghiệm chứng hắn lời nói đồng dạng. Tại mọi người trong mắt, đã nhanh muốn bị Khương Vân bóp nát cổ họng Hải Thanh Phong, trên đỉnh đầu, đống nhiên nổi lên một mảnh thước hứa phương viên nước biển. Phúc địa. Thân là hải tộc, dùng biển cả làm tự thân phúc địa, thật sự là quá mức bình thường. 10 cái hải tộc bên trong, ít nhất có một nửa hội, sẽ, ngưng tụ ra biển cả phúc địa. Bất quá, nhìn xem mảnh này không chút nào thu hút nước biển, Khương Vân con ngươi lại là có chút co rút lại, trên mặt thậm chí lộ ra một tia đề phòng chi ý. Z chính V bản C thủ phát. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn đồng dạng tin tưởng, Hải Thanh Phong khẳng định còn có át chủ bài không có bày ra. Sở dĩ, nhìn qua hắn tựa hồ là lập tức sẽ đem Hải Thanh Phong cổ họng cho bóp nát, nhưng trên thực tế, hắn một mực chờ đợi. Bây giờ, hắn biết mình chờ đến. Trước mắt cái này không có chút rung động nào, vô cùng bình tĩnh, liền như là tấm gương, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù nước biển, liền là Hải Thanh Phong át chủ bài. Chỉ là, Khương Vân còn không biết này đến bài, có được như thế nào. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nổi lên liên y y, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Ngay sau đó, một vòng lớn trừng quả đấm trắng sáng, thình lình theo nước biển bên trong sung ra, thật cao treo ở trên mặt biển. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến cái này luân trắng sáng, Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà cùng này đồng thời, bên tai của hắn cũng vang lên Thẩm trưởng lão lộ ra ngưng trọng thanh âm, trên biển sinh trắng sáng. Đây là Hải Thanh Phong phúc địa, cũng đại biểu cho hắn là phúc địa thập trọng chi cảnh. Phúc địa thập trọng. Cái này hoàn toàn mới từ ngữ để Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ. Hắn chỉ biết là thông mạch cảnh có thông mạch thập trọng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này phúc địa cảnh, vậy mà cũng có thập trọng. Vậy cái này đệ thập trọng phúc địa, là từ đâu mà đến? Không đợi hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, kia luân trăng sáng đột nhiên phát sáng lên, tản ra chói mắt ngân quang, liền như là chân chính ánh trăng đồng dạng, bắn về phía Khương Vân. Bởi vì Khương Vân cùng Hải Thanh Phong ở giữa cự ly thực sự quá gần, căn bản không né tránh kịp nữa, cho nên đạo này ánh trăng, tiêu thẳng tắp xuất tại trên người hắn. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy tâm thần của mình cùng thân thể, lập tức đều là trùng điệp run lên, trong đầu càng là xuất hiện sát na hỗn độn. Đợi đến Khương Vân tỉnh táo lại thời điểm, bàn tay của hắn đã không tự chủ được buông lỏng ra Hải Thanh Phong cổ họng, cả người cũng là về sau rút lui ra ba bước có hơn. Hải Thanh Phong ngược lại là không có thừa cơ đánh lén Khương Vân, mà là đưa tay nhẹ nhàng xoa mình đã phát tím cổ họng, trong mắt sát khí bốn phía nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nguyên bản ta phúc địa thập trọng bí mật, không nghĩ tới sớm bại lộ, nhưng là không nghĩ tới, lại bị ngươi làm cho không thể không sớm hiện ra ra. Bất quá, bây giờ ta, đã là trạng thái mạnh nhất, giống như thực lực của ngươi giới hạn ở đây lời nói, như vậy ngươi ta ở giữa giao thủ, cũng nên kết thúc. Khương Vân căn bản lờ đi Hải Thanh Phong, thần thức đang nhanh chóng quét qua thân thể của mình, xác định chính mình cũng không có sau khi bị thương. Đồng nhiên quay đầu mắt nhìn nơi xa hàng rào phía trên Thẩm trưởng lão. Mặc dù bây giờ Hải Thanh Phong phát tán ra khí tức, hoàn toàn chính xác so với vừa rồi đến mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là Khương Vân cũng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ càng để ý, liền là phúc địa thập trọng, đến cùng là như thế nào một loại cảnh giới. Nhìn thấy Khương Vân nhìn về phía ánh mắt của mình, Thẩm trưởng lão tự nhiên minh bạch Khương Vân mục đích, truyền âm giải thích nói, gọi là phúc địa thập trọng, liền là phúc địa cửu trọng chi cảnh. Lại thêm nhất trọng không thuộc về sơn hải giới chi lực lượng ngưng tụ ra phúc địa. Một khi thành công, vậy liền được xưng là phúc địa thập trọng cảnh, mà loại cảnh giới này người, cũng được xưng là động thiên cảnh phía dưới tối cường tồn tại. Nói cách khác, cái này Hải Thanh Phong giống như ngươi, tại thông mạch cảnh lúc, đều là đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Dừng một chút, Thẩm trưởng lão lại nói tiếp, kỳ thật, giống như ngày sau ngươi có cơ hội lời nói, cũng có thể nếm thử ngưng tụ ra đệ thập trọng phúc địa. Tóm lại, Hải Thanh Phong cũng không hề nói dối. Ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác không phải hắn đối thủ. Mà hắn cũng rõ ràng đối ngươi động sát tâm, sở dĩ ngươi mau chóng lui về hàng rào, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tại kiến thức Khương Vân mang theo cho mình liên tiếp sau khi khiếp sợ, Thẩm trưởng lão đã cải biến ban sơ ý nghĩ. Hắn tuyệt đối không thể để cho Khương Vân chết tại phía trên chiến trường này. Tại nghe xong Thẩm trưởng lão giải thích về sau, Khương Vân kìm lòng không được sờ lên cái mũi của mình, minh bạch cái gì là cái gọi là phúc địa thập trọng cảnh. Chỉ bất quá. Hắn cũng rất muốn thỉnh giáo một chút Thẩm trưởng lão. Cái này Hải Thanh Phong mượn ngoại giới chi lực,